Thiếu tướng đế quốc, chương 10, tôi tới giúp anh hát. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ cậu tại sao trở lại? Trương Diệp vội vàng kéo khăn trải giường qua che lấp hạ thân. Anh chỉ có thể cầu khẩn Alan còn là thiếu niên chưa trải qua thế sự. Căn bản nhìn không ra anh đang làm gì. Quản gia nói anh vẫn luôn ở trong phòng không đi ra. Em lo lắng tình huống của anh. Liền sớm trở về, thì thực cậu căn bản không có đi tiệc rượu vô vị kia. Cậu chỉ muốn cùng Trương Diệp ở bên nhau. Em thật giống như nghe thấy được mùi vị Omega. Thơm quá, Alan đóng cửa lại, từng bước một đi đến trước giường. Cậu ngửi trong không khí nồng nặc hương cam quýt và hương cây oải hương. Con ngươi trong suốt xanh biếc chợt lóe một tia mê say. Alan, tôi không sao, cậu có thể đi ra. Trương Diệp cố gắng tự chấn định mà hơi di chuyển thân thể về sau. Alan không có nghe anh, mà tự nhiên cởi giày bò lên trên giường. Bàn chân đạp phải một cái đồ vật cứng. Cậu cúi đầu, nâng cái vật thể hình bầu dục kia ở lòng bàn tay. Thần sắc hiếu kỳ, anh Trương Diệp, đây là cái gì? Tho tho, điên đần lơ quy đần, cậu nên đi ra ngoài. Giọng nói Trương Diệp nghiêm khắc mấy phần, chỉ là không người nào biết. Hạ thân anh bị khăn trải giường che lấp đã đau lên tới. Hậu huyệt càng là trống rỗng đóng mở, không ngừng có chất lỏng ướt át từ giữa chảy ra. Mặt của anh thật là đỏ. Là ngã bệnh sao? Alan như mèo con tiến đến trước mặt anh, mở mắt to long lanh, yên lặng nhìn anh, khí tức Omega trên người cậu bay tới chóp mũi Trương Diệp. Nhàn nhạt mùi thơm hoa mân côi, Trương Diệp mở ra mặt khác, có chút khó chịu trốn tránh thiếu niên đang nhìn kỹ. Alan rời tầm mắt, rơi vào trên lồng ngực anh trần trụi, đường nét bắp thịt trên người alpha cuồn cuộn mà mạnh mẽ. Vai rộng rãi, eo hẹp, trên cơ ngực no đủ hai viên đậu đỏ đứng thẳng vô cùng dễ thấy. Hầu kết Alan giật giật, bụng dưới bỗng nhiên sinh ra một luồng đặc biệt cường liệt muốn tìm. Alan, cậu Trương Diệp nghe thấy được trong không khí mùi vị alpha xa lạ. Cả người đều cứng đờ. Hơn nữa mùi vị này còn có xu thế càng ngày càng dày đặc. Như trên người alpha lập tức tiến vào thời kỳ động dục tản mát ra. Trong phòng rõ ràng chỉ có hai người anh và Alan. Dĩ nhiên Alan không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ bản thân ở trước mặt Trương Diệp. Hoặc là nói, sớm như vậy liền bại lộ chính mình. Cậu thấy mắt Trương Diệp khiếp sợ không thôi. Cũng không có thất kinh. Trái lại tỉnh táo mở miệng. Anh đoán không sai, em là alpha, suy đoán trong lòng bị chứng thực. Sắc mặt Trương Diệp quả thực kém đến không thể hơn. Hai cái alpha và omega ở thời kỳ động dục ở cùng một phòng. Sẽ phát sinh cái gì còn cần phải nói sao? Tại sao gạt tôi? Tín tức tố trên người Alan làm cho anh có chút hoa mắt váng đầu. Thân thể càng không tự chủ bắt đầu thân cận cậu ta. Anh cũng không lừa em sao? Mặt thiếu niên tinh xảo tới gần anh, ngón tay tinh tế trắng loáng vuốt ve đường nét mặt anh cường tráng. Ngữ điệu thiếu niên mất đi nhất quán nhu hòa, trở nên có mấy phần lạnh lẽo. Anh rõ ràng là Omega, lão tử là bởi vì phóng xạ, vừa nghĩ tới chính mình còn cho rằng tiểu tử này là Omega ngọt ngào dụ người. Hoàn toàn không hề phòng bị mà để cho cậu vào ở nhà mình. Ruột Trương Diệp đều sắp hối hận. Tho tho, điên đần lơ quy đần dẫn sói vào nhà cũng chỉ đến như thế. Thôi đi, không quản như thế nào. Hiện tại hai chúng ta đều có bí mật. Tầm mắt Alan đảo qua bờ môi anh vót mỏng nhạt màu. Kiềm chế bên trong thân thể dâng lên sóng tình. Khẽ cười nói, sau này chúng ta liền trợ giúp lẫn nhau. Thế nào, cậu có ý gì? Đôi mắt Trương Diệp đột nhiên trừng lớn. Không dám tin nhìn mặt Alan gần trong gang tấc. Xúc cảm trên môi cực kỳ mềm mại, giữa răng môi thiếu niên tựa hồ còn mang theo mùi thơm ngát của hoa mân côi. Ý niệm phản kháng trong đầu Trương Diệp chỉ manh nha hai giây. Liền bị tình dục hỏa thiêu đến không còn ngọn cỏ, anh đổi khách làm chủ mà nâng mặt Alan lên, không kịp chờ đợi cậy môi răng Alan ra, đầu lưỡi linh hoạt trơn trượt trong vách trong cổ họng vong tình bừa bãi tàn phá. Đây là lần đầu tiên Alan tiến vào thời kỳ động dục. Hôn môi tự nhiên cũng là lần thứ nhất, lúc mới bắt đầu kỹ xảo của cậu vô cùng trúc trắc. Bất quá được Trương Diệc dẫn dắt, cậu dần dần tìm tòi ra chút, cũng biết nên làm gì cho người đàn ông thoải mái. Bất chi bất giác, cả người cậu đều đặt ở trên người Trương Diệc, nâng sau gáy Trương Diệc lên, đầu lưỡi cậu dây dưa, đầu lưỡi ướt át, tham lam hấp thu mật chất lỏng alpha trong miệng thơm ngọt. Trên tay cũng không nhàn rỗi, lặng yên không một tiếng động mò tới bên trong đệm chăn. Lúc chạm được trụ thịt kia ấm áp cứng rắn, huyết dịch cả người Ellen đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Cậu dùng tay bên phải nắm chặt dương vi thi ngạnh nhiệt kia. Nặng nề ve vuốt lên. Nói thật, Trương Diệc không thích cảm giác bị người đặt ở dưới thân. Coi như là lúc như thế này, anh cũng hy vọng mình có thể vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Có thể tay Ellen xác thực làm cho anh rất thoải mái. Đầu lưỡi cậu non mềm đồng thời ở trong miệng anh phiên quấy. Đưa tới thân thể anh một làn sóng rồi lại một làn sóng run rẩy. Khí tức alpha tựa hồ hỗn hợp mùi thơm hoa mân cuối cùng rượu đỏ. Làm cho anh quả thực muốn ngừng mà không được. Hậu huyệt trống rỗng càng là cuồn cuộn sóng tình. Thoải mái sao? Ellen khẽ cắn môi anh đỏ như cánh hoa. Một đôi con ngươi xanh biếc ướt át đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lại dùng lực chút Trương Diệc có chút bất mãn mà giơ cao eo. Đem trụ thịt ngạnh nhiệt giữa hai chân đưa đến lòng bàn tay Ellen càng sâu. Con ngươi xanh biếc của Ellen càng sâu sắc thêm. Cậu rời đi môi Trương Diệc, gặm cắn đường nét cằm anh kiên nghị. Lực trên tay cũng càng ngày càng tăng thêm. Móng ngón tay cái càng ác liệt ma sát qua đỉnh lỗ nhỏ quy đầu. Rước lấy Trương Diệc biến điệu rên rỉ. Tho tho, điền đần lơ quy đần giọng anh thật dễ nghe. Ellen nghĩ như thế, tay phải thuận thế sờ xuống, đến nơi mật địa ướt át kia, một bên cậu hôn bộ ngực alpha tráng kiện, một bên thử đem ngón tay trắng loáng thăm dò luồn vào nơi khe hở chật hẹp kia. Nơi đó đã ẩm ướt thành một mảnh, nhưng mà miệng huyệt vẫn là cực kỳ khẩn hẹp. Ellen hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem một ngón tay thăm dò vào trong vách ấm. Đừng không phải là Trương Diệc không có phát hiện động tác Ellen. Vừa nghĩ tới chính mình cũng bị một thiếu niên nhu nhu nhược nhược xinh đẹp như thế đặt ở dưới thân rong ruồi. Tâm lý Trương Diệc liền mục đến hoảng sợ, hai chân theo bản năng mà kẹp chặt, kháng cự động tác Ellen. Không muốn sao, Ellen quỳ gối hai bên thân thể anh, khẽ nâng đầu lên nhìn anh, liếm cánh môi đỏ, ngữ điệu ám muội, nhưng mà phía dưới anh đều ướt đẫm. Hơn nữa nơi này cũng cắn rất chặt cậu nói câu nói này. Ngón tay liền cắm lần hai bên trong vách ẩm nhuyễn, mị thịt non mềm mà ấm lập tức bao lấy ngón tay của cậu. Vội vàng biểu đạt chủ nhân thân thể này muốn tìm, để, rõ ràng Trương Diệc cảm giác được uy thế alpha tăng thêm. Anh vốn là đánh mất hơn nửa khí lực không tách ra bắt đầu trôi đi. Hậu huyệt càng lấy lòng co rúm lại, cắn dị vật bên trong quá chặt chẽ. Anh bi ai mà ý thức được ngày hôm nay chính mình coi như thua ở trên tay thằng nhóc này. Ellen quan sát đến vẻ mặt của anh, hài lòng nhìn giữa chân mày anh chống cự dần dần chuyển thành thỏa hiệp. Hôn một cái ở khóe miệng anh, an ủi, yên tâm, mặc dù em là lần đầu tiên, thế nhưng học được rất nhanh, tuyệt đối sẽ làm cho anh thoải mái. Trương Diệc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên trong mặt thiếu niên đắm chìm trong tình dục. Diễm lệ đến không gì tả nổi, tầm mắt của anh xẹt qua lông mi cậu dày đặc, sống mũi rất thanh tú, đến cằm trơn bóng, cuối cùng hơi lộ vẻ ghét bỏ mà nâng lên mày rậm. Cái kia phía dưới của cậu, phát dục thành thục sao? Cách chương.